Quyền uy là vậy nhưng hạnh phúc lại không trọn vẹn. Thái Mẫn bỗng rùng mình. Cô! Giọng nói non nớt vang lên phía sau. Thái Mẫn giật mình quay lại. Một tiểu hài tử khoảng 6-7 tuổi, gương mặt thành tú nhìn là thích ngay. Thấy nàng nó vội chạy ngay đến nắm lấy tay Thái Mẫn. Cô giúp Khánh Nhi với, Khánh Nhi bị lạc đường. Hoàng cung xưa nay không có con trẻ. Đột nhiên một đứa bé xuất hiện khiến không chỉ Thái Mẫn mà các giám quan, tiểu thành nữ tỳ đều ngẩn ngơ ngẩn. Tuy nhiên Thái Mẫn lại bị vẻ dễ thương của đứa bé mê hoặc, nàng thích thú nắm tay nó.